Trọng Khải mà thế, quyển 2, góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, ba người Lâm Siêu cùng nhau trở về tiểu khu. Sau khi nơi này bị những tên lưu manh kia cướp sạch thì nó đã không còn thích hợp để ở lại nữa rồi. Sự việc lần này đã cảnh báo Lâm Siêu rằng, nếu như hắn thường xuyên ra ngoài đi săn thì sẽ rất khó bảo vệ cho Lâm Thi Vũ. Giờ chỉ còn cách đưa cô tới căn cứ trong thành phố và nhờ Sở Sơn Hà chiếu cố thì chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn chọn thời điểm này đưa Lâm Thi Vũ đến căn cứ trong thành phố là đã có tính toán cả rồi. Thế giới vừa lâm vào ngày tận thế, quân đội bị chia năm xẻ bảy, từng phe từng người tranh giành quyền làm chủ vô cùng kịch liệt. Bọn họ sẽ sử dụng tất cả các loại thủ đoạn với nhau nên Lâm Siêu không muốn mình bị cuốn vào trong cái vòng xoáy hỗn loạn này. Bởi vậy nên hắn mới cự tuyệt lời mời của Sở Sơn Hà. Hơn nữa, Lâm Siêu không muốn gửi gắm Lâm Thi Vũ vào trong quân đội vì hắn không muốn Lâm Thi Vũ trở thành vật hy sinh cho những người kia tranh giành quyền lợi. Sau khi dặn dò Lâm Thi Vũ vài câu, hai người mang những hành lý cần thiết đi xuống. Những đồ mà Lâm Siêu muốn mang đi rất đơn giản, ngoại trừ một cái hòm nhỏ màu đen ra thì chỉ có thêm hai cái bản đồ. Nhưng dù sao Lâm Thi Vũ cũng là con gái. Tuy rằng cô đã bỏ đi vài đồ không quan trọng nhưng số đồ cô mang theo vẫn chiếm hết một dương hành lý. Bên trong bao gồm mấy chai nước tinh khiết cùng những đồ nội y dùng khi tắm rửa. Và còn một thứ đồ quan trọng không thể đánh mất chính là những tấm ảnh chụp cả gia đình. Khi họ đi xuống dưới lầu, Phạm Hương Ngữ chủ động điều khiển một con hủ thi ra vác cái dương trong tay Lâm Thi Vũ đặt lên lưng nó để tránh tiếng bánh xe lăn trên đường sẽ thu. Hút nhiều hủ thi tới đây, mấy người vừa bước đến cửa tiểu khu thì bỗng nghe thấy từ phía sau vang lên từng tiếng gừ gừ. Lâm Siêu quay đầu lại nhìn thì một cái bóng màu vàng kim nhảy từ đâu tới đứng cách hắn khoảng chừng 10 mét. Nó nhe răng gầm gừ trừng mắt nhìn hắn. Đây chính con hoàng kim khuyển vẫn đi lại lang thang trong tiểu khu. Thấy nó không xông tới vồ mình, Lâm Siêu cảm thấy có hơi ngoài ý muốn. Hắn nghiêng đầu nói với Phạm Hương Ngữ, cô có thể khống chế nó sao, chưa thử. Để tôi thử xem, Phạm Hương Ngữ lập tức nhắm mắt lại. Một lúc sau cô lại mở mắt ra. Trên mặt cô hiện lên vẻ kỳ quái. Nói, anh có thù với nó ư, hừ. Lâm Siêu nhíu mày. Tôi không thể khống chế được nó, thế nhưng tôi có thể kết nối với nó. Nó vừa bảo để cho tôi rời khỏi anh, nếu không nó sẽ không khách khí với tôi nữa. Nó còn bảo rằng kể cả là anh trốn sau lưng tôi thì anh cũng không giữ được mạng đâu. Phạm Hương Ngữ cẩn thận từng ly từng tí phiên dịch lại. Lâm Siêu đã hơi bị chọc giận, hắn vặn vặn cổ tay mình, nói, cô tránh ra. Phạm Hương Ngữ nhìn con hoàng kim khuyển kia một cách đồng tình. Cô lập tức tránh sang một bên. Hoàng kim khuyển nhìn thấy Phạm Hương Ngữ tránh ra chỗ khác thì sự kiềm chế của nó liền biến mất ngay. Nó hưng phấn gầm nhỏ hai tiếng rồi lập tức xông về phía Lâm Siêu với tốc độ nhanh như chớp. Trong đôi mắt Lâm Siêu chợt lóe sáng. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà thể chất của con hoàng kim khuyển này dường như đã tăng lên gấp đôi. Ít nhất phải bằng 8 lần người bình thường rồi. Sức mạnh của nó đã gần rất với lực lượng của loại nguy hiểm kia. Thảo nào nó lại tự tin như vậy? Muốn trả thù sao? Khi thấy nó phi nhào về phía mình, thị giác của Lâm Siêu nhìn rõ tinh tường từng động tác của nó. Cơ thể hắn bỗng chớp lên một cái. Cái tốc độ gấp 10 lần bình thường của Lâm Siêu chỉ để lại một cái bóng người mờ mờ ngay chỗ hắn vừa đứng. Hoàng kim khuyển giống như một tia chớp màu vàng kim vồ trúng cái bóng kia. Khi nó còn chưa kịp hưng phấn chu lên thì nó đã cảm nhận được một quả đấm nặng như búa tạ đập thẳng vào đỉnh đầu. Bốp, thân thể cứng rắn của nó rơi từ trên không xuống đất. Lâm Siêu túm lấy một cái chân sau của nó rồi lại nhấc người nó lên đập thẳng xuống nền xi. Măng một phát nữa, ngao. Hoàng kim khuyển chu lên một cách đau đớn. Trong mắt nó toát lên sự sợ hãi giống hệt như con người. Sau khi Lâm Siêu tiếp tục đập cho nó vài cái thật mạnh đến khi nó cạn hết sức lực thì hắn mới buông cái cẳng chó kia ra. Hắn hỏi Phạm Hương Ngữ,

có khả năng con hủ thi loại nguy hiểm kia chỉ có một con trong thành phố. Thậm chí bao gồm cả tỉnh này nữa. Lần này điều chỉnh tần số đến 60 là có thể dụ hủ thi loại đặc biệt tới rồi. Lâm Siêu đeo máy thăm dò sóng sinh vật lên cổ tay. Bây giờ đã rời khỏi chỗ kia, với cả hắn đã là tiến hóa giả cấp F nên dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ đám hủ thi loại đặc biệt tự tìm tới mà phải chủ động ra ngoài đi săn bọn. Chúng, tiếp đó, Lâm Siêu tìm một tiểu khu nhìn kha khá đang không có ai ở rồi dọn dẹp sạch sẽ cái cao ốc và cho Lâm Thi Vũ ở lại tầng cao nhất. Hơn nữa, hắn còn ra lệnh cho Phạm Hương Ngữ bảo vệ cô an toàn rồi sau đó dẫn Hoàng Kim Khuyển và mang theo bản đồ đi ra khỏi cửa. Sở dĩ hắn dẫn Hoàng Kim Khuyển đi theo cũng vì một lý do rất dễ nhận thấy. Đó là phòng ngừa khi Phạm Hương Ngữ chạy trốn hắn sẽ dùng khứu giác của Hoàng Kim Khuyển tìm theo dấu cô ta. Lâm Siêu quan sát tấm bản đồ một lúc thì đã tìm thấy một vườn bách thú ở gần khu vực này được đánh dấu bằng một ký hiệu màu xanh lá cây. Sau khi nhớ hết đường đi, hắn gọi Hoàng Kim Khuyển chạy theo mình đến chỗ vườn bách thú kia. Sau khi siêu vi, rút bùng phát, vườn bách thú đã trở thành một cấm địa vô cùng nguy hiểm. Bên trong có rất nhiều loài động vật đã bị biến dị thành những con quái vật điên dại và khát máu. Kể cả là những tiến hóa giả đặc biệt cấp E cũng không dám liều lĩnh xông vào đó. Hết chương.